cho nên anh phải dùng kế ôm cây đợi thỏ, bỏ cả một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.